Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, chương 24, xin gọi ta Sa Thần. Vu Tuấn cho mình thả 3 ngày nghỉ. Ban ngày ở nhà chơi máy điện tử. Ban đêm liền đến phụ cận trên đường phố càn quét slot machine. 3 ngày xuống tới, hắn thắng tràn đầy một tờ dương tiền xu. Thô sơ giản lược đoán chừng cũng có 8-9 ngàn khối, bởi vì 3 ngày đều không phải tại giống nhau đường đi, cho nên không có gây nên quá nhiều người chú ý. Về phần những cái kia đội thiếu đi gần vạn khối thu nhập sau sẽ làm sao? Vậy hắn liền quản không được. Hắn hiện tại chỉ vì làm sao đem những này tiền tiêu ra ngoài phát sầu. Luôn không khả năng đi ra ngoài liền mang theo một ngụm túi tiền xu a. Xem ra có rảnh muốn đi một chuyến ngân hàng. 3 ngày nghỉ kỳ kết thúc, lần nữa đi vào Vọng Tử Sơn bày quầy bán hàng lúc, hết thảy còn giống như là bộ dáng lúc trước. Bất quá cùng ở tại nơi này bày quầy bán hàng người nhìn về phía Vu Tuấn, ánh mắt lại cùng trước kia có chút khác biệt, tựa như nhìn gấu trúc lớn, còn mang theo vài phần ghen ghét hoặc là ghen tị. Thẳng đến Tô Hạo Nhiên xe thể thao màu đỏ, mang theo một cái xe sang trọng đội xuất hiện lúc, Vu Tuấn mới biết là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này mỗi ngày đều muốn dẫn lấy một đám người đến xem thử. Mở ra như thế xa hoa một cái đội xe, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn, mà lại tại Tô Hạo Nhiên cổ động phía dưới, 20 mấy người muốn mua bình an phù. Đại sư, ngươi bình an phù thật lợi hại. Thân đo hữu hiệu, Tô Hạo Nhiên từ trong bọc xuất ra một đại chồng tiền. Ta lại muốn mua 20 cái. Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Vu Tuấn nhíu mày, không phải hắn không muốn bán. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày làm 5 cái bình an phù. Hàng tồn cũng mới 30 mà thôi. Con người của ta từ sinh ra tới liền số con dẹp. Cho nên suy nghĩ nhiều mua chút. Vu Tuấn thầm nghĩ, ngươi đây không phải là số con dẹp, ngươi kia là tự mình tìm đường chết. Bất quá có sinh ý tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không toàn bộ cự tuyệt. 10 cái đi, ta hàng tồn cũng không nhiều. Vậy cũng được, Tô Hạo Nhiên nói. Dạng này, cái này 6 vạn khối ngươi vẫn là trước nhận lấy, làm ta dự định 10 cái, được hay không? Có thể, kế Tô Hạo Nhiên về sau, bọn này tuổi trẻ nam nam nữ nữ nhau nhau giúp tiền. Tất cả mọi người là kẻ có tiền, 3.000 khối mua cái bình an phù không đau không ngứa. Xuất thủ tự nhiên không chút do dự, chỉ mấy phút công phu, 30 hàng tồn liền bị mua rỗng, tăng thêm Tô Hạo Nhiên dự định 3 vạn khối. Dòng giã 12 vạn tiền mặt chỉnh chỉnh tề tề đặt ở Vu Tuấn trước mặt. Nói thật, Vu Tuấn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền mặt như vậy. Cảm giác vẫn có chút rung động. 12 vạn a, mình tại tiệm bánh gato làm học đồ, muốn mấy năm mới có thể kiếm nhiều như vậy. Bây giờ lại mấy phút liền đến tay, nghĩ không cảm khái một chút đều không được a. Xem ra mua xe mua chuyện phòng ốc rất nhanh liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Vu Tuấn lo lắng lấy, muốn hay không sớm đi học cái bằng lái đâu? Nhất định phải học, thì bằng lái nhất nhanh cũng phải 2 tháng. Hắn đoán chừng cho đến lúc đó, hắn không chỉ có thể mua xe, khả năng ngay cả phòng ở đều có thể mua. Đại sư, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Tiền hàng thanh toán xong về sau, Tô Hạo Nhiên lại chủ động nói đến, ngươi mang theo nhiều tiền mặt như vậy ở đây, khả năng không quá an toàn. Vu Tuấn đến không lo lắng có người đến đoạt hắn. Bất quá có câu nói rất hay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, về nhà liền về nhà đi. Thế là hôm nay đến Vọng Tử Sơn du khách còn chưa bắt đầu lên núi, Vu Tuấn liền lưu loát thu quán. Tại hắn đi về sau, chung quanh bầy quầy bán hàng đám người trực tiếp nổ tung. Trước mấy ngày mọi người cảm thấy Vu Tuấn một ngày kiếm vạn thanh khối đã rất không hợp thói thường. Kết quả hôm nay một chút liền 10 mấy vạn. 10 mấy vạn a, bọn hắn vất vả bày quầy bán hàng mấy năm có thể rơi nhiều tiền như vậy sao? Đây thật là người so với người muốn chết. Hàng so hàng được ném a. Đại sư, ngươi liền ở cái này địa phương a. Đem Vu Tuấn đưa đến dưới lầu. Tô Hạo Nhiên tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ngươi thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Vu Tuấn cười không có trả lời. Cái gì chân nhân bất lộ tướng? Ngươi làm ta nguyện ý ở nơi này. Đại sư, có thể hay không thêm cái hảo hữu? Tô Hạo Nhiên nói tiếp đến. Nói không chừng ta có thể vì ngươi giới thiệu mấy cái sinh ý. Ngươi cũng không cần đi vất vả bày quầy bán hàng. Vu Tuấn nghĩ nghĩ cũng có đạo lý. Gia hỏa này mặc dù thích tìm đường chết, nhưng tốt xấu có cái tài giỏi lão ba. Nhân mạch quan hệ khẳng định phong phú. Nếu là hắn có thể giới thiệu một số người tới, vậy liền không thể tốt hơn. Tô Hạo Nhiên đưa xong Vu Tuấn sau khi về nhà, liền không kịp chờ đợi đi một cái địa phương. Hoa Miệng Núi. Hoa Miệng Núi khoảng cách Tây Lâm Thị 50 cây số tả hữu, cùng lân cận thành phố giao giới. Cái này một mảnh núi so chung quanh cao hơn rất nhiều, cho nên tuyến đường quốc lộ tại một đoạn này tương đối phức tạp. Các loại dốc đứng, đường rẽ, tăng thêm đường cao tốc thông về sau, tuyến đường quốc lộ cơ hồ thành đại hàng chuyên dụng, bị ép tới mấp mô. Tây Lâm Thị một đám phú nhị đại, ngẫu nhiên hưng khởi, liền sẽ tới đây biểu mấy cái. Đương nhiên đều là chơi phiếu tính chất, nhưng lần này Tô Hạo Nhiên chuẩn bị làm một vố lớn. Trước kia cùng mọi người đua xe, hắn biết tất cả mọi người tại nhường cho hắn. Chính hắn kỳ thật cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cho tới bây giờ không có thống khoái qua. Hiện tại có 11 đạo bình an phù làm bảo hộ. Hắn còn cần sợ cái gì? Không buông ra tay chân hưởng thụ một thanh quá nhanh quá nguy hiểm. Xứng đáng mình sao? Thế là không kịp đợi đến đêm khuya. Hắn liền không kịp chờ đợi biểu. Xe thể thao màu đỏ giống như một cái u linh. Tại nồng đậm trong rừng cây phát ra trầm thấp oanh minh. Lao xuống từng đạo dốc đứng. Trôi qua từng cái đường rẽ. Mà mã biểu kim đồng hồ, từ đầu tới cuối duy trì tại 120 trở lên. Những cái kia đi theo phía sau hắn người, trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy. Tô Hạo Nhiên điên rồi. Phức tạp như vậy con đường tình trạng, điên cuồng như vậy tốc độ, đã không phải là bọn hắn loại này nghiệp dư trình độ có thể khống chế. Hắn đây là tại liều mạng a. Nhưng Tô Hạo Nhiên tốc độ một khắc cũng không có giảm xuống tới. Hắn phi thường hưởng thụ loại này như bay cảm giác. Cái thứ 12 đường rẽ. Hắn ở trong lòng yên lặng đếm lấy. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một đoạn đường này hết thảy 39 cái ngoặt. Không sai biệt lắm trôi qua 1/3. Mà treo ở trong xe bình an phù. Vẫn là 11 cái. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ca cũng không phải là không có kỹ thuật. Chỉ là trước kia sợ xảy ra chuyện. Tay chân bị gò bó. Hiện tại thoát khỏi từ tiểu mà đến bóng ma tâm lý. Hắn liền muốn tránh thoát dây cương trói buộc theo như vậy. Muốn tận tình rong ruổi. Muốn nở rộ bản thân. Dắt lại một chỗ đường rẽ quá khứ. Lần này tương đối hiểm. Cửa xe vừa vặn sát ven đường lan can mà qua. Nhưng cuối cùng vẫn an toàn quá quan. Mà Tô Hạo Nhiên bén nhạy chú ý tới. Treo ở nơi đó một loạt bình an phù. Có một cái biến sắc. Mới tiêu hao một cái mà thôi. Còn có 10 cái đâu. Dát lại một chỗ đường rẽ. Lại một cái bình an phù biến sắc. Kít lại là một cái. Tô Hạo Nhiên tại bình an phù ra chỉ hạc. Cơ hồ phá vỡ bọn hắn cái đoàn thể này tất cả ghi chép. Đem đám người xa xa bỏ lại đằng sau. Không ai dám cùng hắn chơi như vậy. Cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng thoải mái. Kít cái cuối cùng đường rẽ. Bị hắn một cái xinh đẹp trôi đi. Thành công chuyển qua. Mà trong xe 11 cái bình an phù. Lúc này toàn bộ hao hết. Bất quá không quan hệ. phía trước là một đầu đường thẳng, điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Từ nay về sau, xin gọi ta Sa Thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.